Xin chào các bạn khán thính giả thân yêu. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn nghe kênh Chuyện Ngôn Tình Hoàn Mỹ trong rất nhiều kênh khác. Nếu yêu quý kênh, hãy bấm đăng ký để lại bình luận bên dưới cũng như chia sẻ video này lên Facebook để mọi người cùng biết tới nhé. Hôm nay Thùy Khánh xin gửi tới các bạn phần 5 truyện Xương Sườn Mềm của tác giả Biển Bình Trúc. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 15. Nếu là trước đây thì có lẽ Kiều Nguyễn sẽ rất khổ sở. Nhưng mà bây giờ cô phát hiện hình như mình đã quen Thẩm Phụ đối tốt với người khác. Có lẽ cô đã sớm chặt đứt ý niệm muốn cùng cậu ở bên nhau, là suy nghĩ từ rất lâu trước kia đã có. Chờ thi đại học xong, cô sẽ rời khỏi thành phố này. Chỉ cần không thấy thì Kiều Nguyễn sẽ có thể quên đi. Một tiếng sau mới có kết quả kiểm tra, Kiều Nguyễn cùng Hạ Y Nhiên ngồi chờ. Cô không nói lời nào. Hạ Y Nhiên nhìn ra tâm trạng của cô không tốt, nắm tay cô, đặt trong lòng bàn tay mình khẽ vuốt. Dạo này con học tập có áp lực không? Kiều Nguyễn phục hồi lại tinh thần lắc đầu. Dạ vẫn bình thường ạ. Nếu không phải chuyện học tập thì Hạ Y Nhiên đại khái đoán được một chút. Bà cũng không tiếp tục hỏi, cũng không trách cứ cô, chỉ là có chút lo lắng. Sợ bảo bối của bà bị tổn thương. Năm đó bà bị cha Kiều Nguyễn dùng vài câu hoa ngôn xảo ngữ lừa đến trong túi. Sau đó phải chịu rất nhiều năm khổ cực. Bà không hy vọng Kiều Nguyễn cũng phải đi qua con đường mà bà đã đi. Nhưng bà cũng biết Kiều Nguyễn có chừng mực. Cô rất lý trí đến mức một khi quyết định thì sẽ không bị dao động. Đã có kết quả kiểm tra, không có việc gì. Bác sĩ dặn dò Hạ Y Nhiên ăn ít đồ ngọt. Từ bệnh viện ra, Hạ Y Nhiên gọi điện thoại bảo Mã Việt Lâm tới đón mình. Kiều Nguyễn nói muốn chờ cùng bà, nhưng Hạ Y Nhiên lắc đầu cự tuyệt. Con sắp thi rồi, đã lãng phí 2 tiết học, không thể lãng phí thêm nữa. Hạ Y Nhiên kiên trì, Kiều Nguyễn không làm trái ý bà được. Cô đi đến trường học, lúc này đang là giờ học. Khi đi qua lớp 2, cô thấy chỗ ngồi của Thẩm Phụ trống không. Đã không có sự xúc động quá lớn, khổ sở hay là tiếc nuối, Kiều Nguyễn đã sớm chậm rãi tiếp thu sự thật này. Không phải tất cả tình cảm yêu thích đều sẽ được lắp lại. Cô không thể cưỡng ép cậu. Trong phòng học, Lý Nguyệt Minh và 3 bạn học khác đang đứng trước bảng đen, cầm phấn, do dự viết. Thầy Toán tay chống bục giảng, mặt đen một nửa. Đề này hôm qua thầy vừa giảng xong, hôm nay đổi số liệu thôi, đã không làm được rồi à? Giọng thầy hơi lớn khiến cho Kiều Nguyễn đứng ở ngoài cửa cũng hoảng sợ. Chờ một lúc mới dám hô lên tiếng báo cáo. Thầy giáo lướt qua mấy người nhìn về phía cô, sắc mặt hơi chút hòa hoãn. Em vào đi. Kiều Nguyễn đi qua bục giảng lúc lướt qua Lý Nguyệt Minh. Cô ấy làm cái biểu tình mệt tâm với cô. Kiều Nguyễn vừa ngồi xuống, thầy giáo bảo họ về chỗ. Kiều Nguyễn lấy sách giáo khoa toán và túi đựng bút. Ghế còn chưa ngồi nóng thì thầy giáo đã gọi tên cô. Kiều Nguyễn, em lên làm bài đi. Đột nhiên bị điểm danh, Kiều Nguyễn sửng sốt một hồi mới đứng lên. Cô nhìn lướt qua đề bài, sau đó lấy một viên phấn. Rất nhanh đã giải ra. Các bước giải của cô rất đơn giản. Thầy Toán như thấy được ánh sáng của hy vọng. Vừa nãy, thậm chí, thầy bắt đầu hoài nghi chính mình làm thầy giáo có phải rất thất bại không? Đề vừa giảng hôm qua thì bọn họ đã quên sạch. Còn chưa đợi thầy giảng đề, thì chuông tan học đã vang lên. Trái tim của Lý Nguyệt Minh đã sắp bị dọa đến ngừng đập. Lý Nguyệt Minh đi tìm tới cô. May mà cậu đến kịp, nếu không thì tớ cũng không biết nên làm sao nữa. Cô đã đứng gần 20 phút trên bục giảng. Kiều Nguyễn cười cười, lấy từ cặp sách ra notebook đưa cho cô. Đây là tớ sửa sang lại, bên trong có toàn bộ dạng đề kỳ này đã thi qua, còn có một bộ phận là đề thi đua. Lý Nguyệt Minh rốt toán sắp bị cô làm cho cảm động phát khóc. Vẫn là Tiểu Nguyễn của tớ tốt. Kiều Nguyễn bị cô ôm lấy, tầm mắt vừa lúc nhìn thấy Thẩm Phụ đứng ở cửa lớp 1. Cậu gọi một bạn học, dường như cùng cô ấy nói cái gì đó. Bạn học kia đỏ mặt tiến vào, gọi Kiều Nguyễn. Thẩm Phụ bảo cậu đi ra ngoài một chút. Kiều Nguyễn chần chờ ngước mắt. Thẩm Phụ cũng đang nhìn cô, trên mặt là nụ cười thường trực của cậu. Kiều Nguyễn cúi đầu, né tránh tầm mắt. Làm phiền cậu nói với cậu ấy, tớ rất bận, không có thời gian. Có thể cùng Thẩm Phụ nhiều lời thêm một câu, nữ sinh kia đương nhiên là không chê phiền toái lại đi ra ngoài. Thẩm Phụ không nói gì, vẫn là cười cười như cũ, cũng nói lời cảm tạ với người kia. Làm phiền cậu rồi. Kiều Nguyễn lại thở ơ, chuyên chú với đề bài trước mắt của mình. Lý Nguyệt Minh quả thực phải nhìn cô bằng con mắt khác. Cậu vậy mà lại từ chối thẩm phụ, cậu không thích cậu ấy nữa à? Viết xong một bức giải, Kiều Nguyễn cầm cục tẩy xóa đi. Nghe được Lý Nguyệt Minh nói, cô lắc lắc cái đầu. Không muốn thích nữa. Hôm nay đến phiên Kiều Nguyễn làm trực nhật. Cô sợ Lý Nguyệt Minh chờ lâu nên bảo cô ấy đi trước. Sau khi quét xong, cô dùng cây lau nhà, lau lại một lần, sau đó mới cầm thùng rác đi ra ngoài. Mãi sau cô mới biết được bạn học trực nhật cùng cô đã về trước, cho nên cô mới phải làm đến muộn như vậy. Kiều Nguyễn viết tên của cậu ta lên bảng đen. Trực nhật vắng mặt. Trường học đã không còn mấy người, gió lạnh hiu quạnh. Cô đeo cặp sách ra cổng trường. Mùa đông đèn đường mở sớm, lúc này đều đã sáng lên. Kiều Nguyễn dọc theo lối đi bộ, đi về phía trước. Ở chỗ ngoặt lại bị một đám người ngăn lại. Nhìn cách ăn mặc là biết đám lưu manh ngoài trường. Có lẽ hay chờ tại chỗ này, chờ những học sinh tan học về muộn. Ví tiền của Kiều Nguyễn bị đoạt rồi, cặp sách cũng bị chúng ném xuống đất, dẫm lên mấy cái. Tiền trong ví là tiền bổ túc dì Lâm mới trả cho cô. Trương Huấn mở ví của cô ra, nhìn thấy chứng minh thư bên trong thì vừa đi vừa trêu chọc. Vừa rồi trời tối không thấy rõ, không nghĩ tới lớn lên còn khá xinh đẹp. Hắn ta nhìn một lát rồi ném chứng minh thư đi. Đẹp thì có lợi ích gì? Vừa nhìn là biết học sinh giỏi. Mấy học sinh giỏi này là khó lừa nhất. Thẩm phụ về trường lấy sổ khám bệnh, ngày mai phải đi phúc tra, nhưng sổ khám bệnh lại để cùng với sách giáo khoa. Cậu nhìn thấy chứng minh thư dưới chân là của Kiều Nguyễn. Ăn nướng BBQ xong lại hẹn ngày mai bao đêm, sau đó ai về nhà nấy. Nguyệt Hắc phong cao, Trương Huấn đeo tai nghe, mùm hát lẩm bẩm về nhà. Tiếng nhạc DJ oanh tạc khiến cho lỗ tai đau đớn. Nhà hắn ta ở một nơi an tĩnh lại hẻo lánh. Lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Dây tiếp theo bị che miệng lại, mạnh mẽ, kéo vào ngõ nhỏ. Kiều Nguyễn về phòng khâu lại dây cặp sách đã bị đứt. Cô nhịn xuống, không khóc. Loại chuyện này cũng không có cách nào nói cho thầy cô, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra. Lúc trước đã có bạn học đi cáo trạng, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Bên ngoài trường học cũng không quản được. Kiều Nguyễn cắn chặt môi dưới, hốc mắt nóng lên, cuối cùng vẫn không nhịn được xuống. Vốn dĩ thêm số tiền đó mới đủ học phí. Cô vừa khóc vừa khâu cặp sách, nước mắt mờ mờ, kim chọc vào ngón tay. Sau đó cô khóc càng to hơn. Tiết tự học buổi sáng, trong phòng học tràn ngập mùi thơm của tương vừng. Kiều Nguyễn nhét cặp sách vào bàn học, lại nhìn thấy cái ví tiền quen thuộc. Cô sửng sốt hồi lâu, cho đến khi xác nhận đây thật sự là ví tiền hôm qua cô bị cướp mới cầm lấy nó. Do dự mở ra, tiền không thiếu, chỉ là vị trí của chứng minh thư đã bị thay đổi. Cô nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa sổ, không có ai cả. Vì thế cô hỏi bạn cùng bàn. Nãy giờ có ai tìm tớ không? Bạn cùng bàn lắc đầu. Hôm nay tớ là người đến lớp sớm nhất, không thấy ai đến chỗ cậu. Kiều Nguyễn thu hồi tầm mắt, như suy tư gì đó. Thế à? Buổi chiều tan học về nhà, Lý Nguyệt Minh không biết tại sao lại nói về chuyện cả ngày hôm nay thẩm phụ không tới trường. Khi nói những lời này, cô ấy quan sát đến biểu tình biến hóa của Kiều Nguyễn. Thấy cô dường như thật sự không ngại, cô ấy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tớ cảm thấy thẩm phụ người này có thể làm bạn, nhưng làm bạn trai thì thật sự không được. Đối với ai cũng tốt quá. Nói khó nghe chính là điều hòa trung ương, cho nên cậu và cậu ấy không ở bên nhau là một chuyện rất tốt. Kiều Nguyễn cười cười, không nói chuyện mà đưa cho cô ấy một viên kẹo. Đợi lát nữa mình cùng ăn cơm đi. Lý Nguyệt Minh lập tức gật đầu. Được thôi. Cô không nói cho Lý Nguyệt Minh hôm nay là sinh nhật mình. Mấy ngày hôm nay chú Mã ở nhà, Kiều Nguyễn không hy vọng Hạ Y Nhiên tổ chức sinh nhật cho cô để thêm khó xử, nên dứt khoát nói với bà rằng mình sẽ đi ăn cùng bạn. Thẩm Chính Diệp tốn một ít nhân mạch và thời gian, cuối cùng để người nhà bên kia nhả ra, đồng ý giải hòa. Ông ta đưa thẩm phụ đến bệnh viện xin lỗi. Tài xế ở phía trước lái xe, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, sợ quấy rầy cặp cha con này. Thẩm Chính Diệp nới lỏng cả vạt, không hỏi thẩm phụ vì sao đánh nhau, chỉ lạnh giọng, cùng một đức hạnh với ba ruột mày. Thẩm phụ không dao động, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt. Thẩm Chính Diệp cũng không tính toán, sửa đúng cho cậu, đây vốn dĩ chính là mục đích của ông ta. Tính cách càng vặn vẹo càng tốt, như vậy mới có thể khiến cho cậu tự tay chôn vùi cuộc đời mình. Người bị thương nằm ở bệnh viện, trên đùi treo cái giá, trước mắt không động đậy nổi. Thẩm phụ đẩy cửa tiến vào, trong ngực ôm một bó hoa. Trương Huấn nhìn thấy gương mặt tươi cười của cậu thì bị dọa cả người run rẩy, muốn chạy trốn nhưng lại không thể động đậy được. Trương Huấn đêm qua chính là bị người này kéo vào trong ngõ nhỏ. Ngay lúc đó trên mặt cậu cũng mang theo nụ cười như vậy mà hung hăng dẫm xương bánh chè của hắn. Trương Huấn thậm chí nghe thấy được tiếng xương cốt của mình nứt gãy. Nhìn thấy hắn thống khổ quỳ rạp trên mặt đất, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, người nọ mỉm cười ngồi xổm xuống xin lỗi hắn. Thật ngại quá, vừa rồi tôi có chút tức giận, xuống tay hơi nặng một chút. Cậu lấy di động ra, lễ phép ôn nhu dò hỏi. Xin hỏi có cần gọi xe cứu thương không? Tiền xe để tôi trả. Biến thái. Tay Trương Huấn vẫn luôn run run, người này là một tên biến thái. Kiều Nguyễn về đến nhà, trên bàn trong phòng khách đặt một cái bánh kem. Giờ này Hạ Y Nhiên đã đi ngủ, bà cụ ở phòng khách xem tivi. Kiều Nguyễn nghi hoặc nhìn cái bánh kem kia. Bà cụ điều chỉnh nhỏ tiếng tivi, nói với cô. Vừa rồi là cửa hàng bánh kem đưa tới đây. Kiều Nguyễn rút tấm cát kẹp trên giải lụa, phía bên trên viết: Chúc Kiều Nguyễn sinh nhật vui vẻ, ngày ngày hạnh phúc. Cô không nhận ra chữ viết là của ai, đại khái là người của cửa hàng bánh kem viết. Cô hỏi bà cụ, họ không nói là do ai đặt ạ? Bà cụ lắc đầu, không nói. Cô thật cẩn thận mở hộp ra, chính giữa là gương mặt tươi cười, bên cạnh thậm chí còn viết tên cô. Ngón tay cô nhẹ nhàng quệt một chút kem. Đây là chiếc bánh kem đầu tiên Kiều Nguyễn nhận được trong 15 năm qua. Kỳ thi cuối cấp rất nhanh đã tới. Phòng thi dựa theo sắp xếp, Kiều Nguyễn và thẩm phụ bị phân tới cùng một phòng. Cậu đã hơn nửa tháng không tới trường học, cho đến tận hôm nay thì cuối kỳ mới xuất hiện. Nhìn thấy Kiều Nguyễn, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Trước khi cậu kịp tiến đến, Kiều Nguyễn đã vào phòng thi. Sau khi làm xong, cô chỉ kiểm tra một lần đã nộp bài. Cô không muốn cùng thẩm phụ có bất cứ quan hệ dư thừa nào. Nhưng thẩm phụ hiển nhiên không nghĩ như vậy. Bọn họ gần như là chân trước chân sau rời phòng thi. Giọng nói của thẩm phụ ôn hòa như đang quan tâm cô. Cậu làm được hết không? Kiều Nguyễn hàm hồ lên tiếng. Cũng được. Sau đó giả bước chân đi về phía trước. Thẩm phụ chân dài, không cần cố tình cũng có thể đuổi kịp cô. Dạo gần đây tâm trạng của cậu không tốt sao? Kiều Nguyễn nắm chặt túi đựng bút không nói chuyện. Hay là bị ai bắt nạt à? Kiều Nguyễn rốt cuộc dừng lại. Thẩm phụ. Cậu rũ mắt nhìn cô. Sao thế? Kiều Nguyễn nói. Về sau cậu có thể đừng nói chuyện với tớ được không? Chương 16. Thẩm phụ đường ngày không nói chuyện, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất. Trầm mặc rằng co thật lâu, cậu mở miệng mang theo ý xin lỗi. Là tớ khiến cậu không vui à? Kiều Nguyễn lắc đầu, cố gắng để mình không nhìn cậu. Cô quá dễ dàng thương cậu. Cô thấy thẩm phụ tựa như sống trên một thân cây trôi nổi, người không có cảm giác an toàn, ngược lại là cậu mới đúng. Kiều Nguyễn rời đi mà không trả lời câu hỏi của cậu. Phía sau không có tiếng động, cậu hẳn là không đuổi theo. Kiều Nguyễn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thi cuối kỳ kéo dài 2 ngày rưỡi. Lý Nguyệt Minh oán giận đề thi quá khó, Kiều Nguyễn lại không có cảm giác gì. Những đề thi đó phần lớn các thầy cô giáo đã giảng qua. Hai người ngồi ở tiệm trà sữa ngoài cổng trường, gọi 2 ly trà sữa khoai môn. Mùa đông uống trà sữa dường như cực kỳ phù hợp. Biết Kiều Nguyễn đã không thích thẩm phụ nữa, cho nên Lý Nguyệt Minh không còn gì băn khoăn. Đại khái là đứng cùng một trận tuyến với Kiều Nguyễn, nhắc tới thẩm phụ còn mang theo chút khinh thường. Cậu biết tại sao dạo trước thẩm phụ không tới trường không? Trà sữa hơi nóng, Kiều Nguyễn đặt vào lòng bàn tay ủ ấm. Tại sao vậy? Cậu còn nhớ đám lưu manh lần trước chặn đường Tô Giao Nguyệt không? Cậu ấy đánh bọn chúng một trận, còn rất nghiêm trọng, phải nằm viện nửa tháng. Nghe nói sau khi bình phục sẽ có hậu di chứng, xương bánh chè gần như vỡ nát. Thẩm Nguyệt Minh cũng là nghe bà cô kể. Chi tiết cụ thể thì không rõ lắm. Nhưng nghĩ đến thẩm phụ vì Tô Giao Nguyệt kia làm nhiều như vậy, cô lại cảm thấy may mắn thay cho Kiều Nguyễn. May mà cô ấy không thích cậu ta nữa. Tay nắm ống hút của Kiều Nguyễn dừng một chút. Cô xé bỏ lớp giấy bọc bên ngoài, cắm vào cốc. Cô không mở miệng, nghi hoặc hay quan tâm. Tất cả những thứ này cô đều nhịn xuống. Dù sao cũng không liên quan đến cô. Hương vị cuối năm ở Phái Thành rất nồng đậm. Người nơi đây thật sự rất coi trọng những ngày lễ này. Qua năm mới xong là thăm người thân. Kiều Nguyễn ở bên này không có thân thích, cho nên lược bớt được bước này. Kiều Nguyễn gọi điện thoại cho bà nội chúc Tết. Bà không hề chanh chua giống như trước kia, thậm chí còn bắt đầu quan tâm thân thể Kiều Nguyễn. Kiều Nguyễn khi còn nhỏ vẫn luôn hâm mộ các bạn học. Bọn họ lúc ăn Tết có quần áo mới, có tiền mừng tuổi.

kiểu người quá thân sĩ như cậu ta. Tớ lớn như thế này rồi cũng phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Kiều Nguyễn nghĩ, có lẽ không phải gia giáo của cậu tốt, cậu chỉ là sợ bị chán ghét. Gia đình thật sự quá quan trọng, thẩm phụ cũng không phải là đứa trẻ may mắn. Chuông vào lớp vang lên, Lý Nguyệt Minh trở về chỗ ngồi của mình. Tiết này là tiết toán, Kiều Nguyễn vừa mở sách giáo khoa ra thì thấy được bùa bình an kẹp trong đó. Đường may rậm rạp, ở một nơi không dễ thấy, cô nhìn thấy một sợi màu đen dưới những sợi chỉ đỏ hỗn loạn. Như là tóc, rất ngắn, hẳn là tóc con trai. Kiều Nguyễn đột nhiên nghĩ đến Lý Nguyệt Minh từng nói, tớ cũng nghe những nữ sinh trong trường chuyển nhau theo sợi tóc của mình lên. Đưa cho người mình muốn đưa, chắc trở của người ấy sau này sẽ chuyển sang cho mình. Kiều Nguyễn nghe xong cảm thấy hoang đường, loại chuyện này sợ rằng chỉ có mấy bạn nhỏ ở nhà nghe mới tin. Cô không biết là đồ của ai, nhưng cô cũng không muốn. Từ khi chặt đứt tâm tư thích thẩm phụ, cô không tính toán sẽ để những chuyện này ảnh hưởng đến mình. Cô vẫn luôn rõ ràng mục tiêu của mình, đó chính là thi đậu Đại học Giang Bắc. Đây là con đường duy nhất có thể thay đổi tương lai của cô. Cái bùa hộ mệnh kia cô cũng không ném. Cô tính chờ sau khi biết là ai thì sẽ đưa trả trở về người đó. Chuyện Giang Diễn thích cô không biết thế nào mà lại truyền khắp trường học. Mỗi ngày tan học đều có nữ sinh lớp khác vây quanh cửa sổ nhìn cô rồi quang minh chính đại thảo luận. Thậm chí còn có học sinh của trường khác. Có người là thích Giang Diễn, cũng có người là cảm thấy tò mò. Dù sao thì người như Giang Diễn tuy rằng có không ít bạn gái, nhưng trước nay đều là người khác theo đuổi cậu. Trắng trợn táo bạo thích người khác như thế này vẫn là lần đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, nữ sinh trong trường đều thất tình tập thể. Các cô an ủi chính mình. Không sao, còn có thẩm phụ. Đúng vậy, thẩm phụ còn chưa có bạn gái đâu. Nghĩ như vậy, ghen ghét, hận ý với Kiều Nguyễn lại giảm đi một nửa. Nhưng mà vẫn còn tồn tại. Kiều Nguyễn không nghĩ tới mình sẽ vì nguyên nhân này mà lại lần nữa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cô sợ hãi. Đương nhiên sợ hãi. Dù sao đã trải qua một khoảng thời gian như vậy, cô sợ nó lại một lần nữa ngóc đầu quay trở lại. Nhưng cũng may, các cô ấy cũng không thật sự làm cái gì. Kiều Nguyễn nhìn ngày tháng trên bảng tên không ngừng giảm bớt. Chờ một chút nữa thôi là sắp thi đại học rồi. Lý Nguyệt Minh cãi nhau với người nhà nên ở khách sạn mấy ngày. Vẫn là Lý Thận tới tìm Kiều Nguyễn rồi lỡ miệng mới để cô biết được. Cô đi tìm Lý Nguyệt Minh muốn an ủi cô ấy lại phát hiện nơi đó đã có người. Giày thể thao màu xám đặt chỉnh tề ở huyền quan. Kiều Nguyễn chần chờ một lát, cô muốn chạy. Có lẽ là nghe được âm thanh nên người bên trong đi ra. Thẩm phụ và Lý Nguyệt Minh. Kiều Nguyễn tức khắc có một loại cảm giác quặn bách. Cô cũng không biết là vì cái gì. Thật ra cô không muốn gặp thẩm phụ lắm. Mỗi lần nhìn thấy cậu thì quyết tâm khó khăn lắm cô mới xây lên được lại yếu ớt như miếng kẹo đường. Chỉ cần sức của một đứa bé thì cũng có thể đánh nát. Lý Nguyệt Minh nhìn thấy cô thì lập tức tủi thân nhào đến ôm. Lực chú ý của Kiều Nguyễn rời khỏi người thẩm phụ. Tay cô đặt ở sau lưng Lý Nguyệt Minh khẽ vuốt vài cái. Cậu làm sao vậy? Lý Nguyệt Minh nói ngọn nguồn mọi chuyện. Cô ấy muốn tham gia quân ngũ nhưng ba mẹ thì lại không cho, còn mắng cô ấy một trận. Cô ấy cảm thấy ủy khuất. Cuộc đời của tớ tại sao tớ lại không thể tự quyết định chứ? Kiều Nguyễn an ủi. Chú gì hẳn cũng chỉ là tức giận nhất thời mà thôi. Dù sao thì tham gia quân ngũ cũng rất khổ. Bọn họ cũng là lo lắng cho cậu mà thôi. Lý Nguyệt Minh nắm tay Kiều Nguyễn không buông. Cô ấy đã mấy ngày không trở về nhà, cứ ở lì ngoài khách sạn. Tối hôm nay cậu ở lại với tớ được không? Kiều Nguyễn cười gật đầu. Được. Thẩm phụ đứng ở một bên, cũng không tham gia vào câu chuyện của các cô. Trong lúc Kiều Nguyễn lơ đãng ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt chứa đầy ý cười của thẩm phụ. Ánh mắt cậu giống như vẫn luôn ở trên người cô. Kiều Nguyễn trầm mặc một hồi, cũng không chào hỏi mà trực tiếp xem nhẹ cậu. Thẩm phụ chuẩn bị ra về. Lần này cậu tới đây vốn dĩ là bởi vì lo lắng cho Lý Nguyệt Minh. Lý Nguyệt Minh bảo cậu đừng về vội. Tớ còn chưa ăn cơm đâu. Quán BBQ dưới lầu không tệ lắm. Chúng ta đi ăn một chút rồi về. Thẩm phụ không trực tiếp trả lời mà nhìn về phía Kiều Nguyễn, làm như là đang chờ đợi cô cho phép. Cậu có thể nhìn ra sự mâu thuẫn của Kiều Nguyễn với mình. Cậu không muốn làm cô khó xử, hoặc là làm ra chuyện gì khiến cô không vui. Kiều Nguyễn lại không nhìn cậu, cho nên cũng xem nhẹ tầm mắt của cậu. Đi thôi. Như thế thẩm phụ cười cười. Chỉ là trong một chớp mắt, có chút mất mát thoáng qua đến chính cậu cũng không biết được. Bữa cơm đó cuối cùng cũng không an tĩnh, bởi vì Lý Thận cũng tới. Cậu ta mắng Lý Nguyệt Minh không phải là con người, ăn mảnh không gọi cậu. Mệt cậu ta còn lo lắng cô ấy ở một mình sẽ sợ hãi nên cố ý tới ở cùng cô. Lý Nguyệt Minh đúng lý hợp tình phản bác, rõ ràng là ba người ăn tại sao lại gọi là ăn mảnh chứ? Lý Thận nghiến răng nghiến lợi mắng vài câu. Nói muốn ăn thủng túi cô, lập tức gọi thêm vài phần. Bọn họ không ăn được cay nên chỉ gọi hơi cay. Kiều Nguyễn không thích dính mỡ bẩn, cô cực kỳ chán ghét cảm giác nhão dính dầu mỡ trên tay. Cho dù là mang theo bao tay cũng không có cách nào ngăn lại loại cảm giác này, vì thế cô chỉ ăn đậu tương. Lý Nguyệt Minh thao thao bất tuyệt phát biểu lòng cảm ơn của mình và chỉ trích tư tưởng của ba mẹ mình cực kỳ cổ hủ. Lý Thận vẫn luôn ở bên cạnh phá đám. Cô sắp tức chết rồi, bao tay cũng không cởi, đã muốn trực tiếp tóm lấy tóc của cậu ta, khiến cho Lý Thận sợ tới mức đứng lên bỏ chạy. Lý Nguyệt Minh sao có thể đơn giản như vậy đã buông tha, lập tức cô đứng lên đuổi theo. Cửa hàng này buôn bán không tồi, mấy bàn đều ngồi kín khách, không khí rất ầm ĩ, bốn phía đều là tiếng oang oang mời rượu. Thẩm Phụ cởi bao tay, cầm bát đẩy đến trước mặt Kiều Nguyễn, bên trong là tôm, cậu đã bóc hết vỏ. Kiều Nguyễn chần chờ một lát, sau đó ngước mắt. Thẩm Phụ tươi cười dịu dàng không khác gì so với ngày thường. Cậu ăn đi. Cậu giống như nhìn thấy thấu nội tâm của cô. Kiều Nguyễn lắc đầu, đẩy trở về. Tớ không thích ăn tôm. Là không thích ăn tôm hay là không thích ăn tôm mà tớ bóc? Rõ ràng là câu hỏi, nhưng lại không có nửa điểm nghi hoặc. Nụ cười trên mặt Thẩm Phụ vẫn chưa mảy may thay đổi. Cậu giống như chỉ đang trần thuật một sự thật mà thôi. Mâu thuẫn rõ ràng như vậy, cậu sao có thể không nhìn ra? Thẩm Phụ lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu bị người ta chán ghét, bị người ta vứt bỏ. Dùng rẻ lau bẩn thì rất khó lau rửa sạch sẽ, cũng không có khả năng sẽ có người thích. Ai cũng sợ làm bẩn tay mình, cho nên mới muốn ném đi. Cậu là rác rưởi, so với rẻ lau còn bẩn thỉu hơn. Tớ rửa tay rồi, cũng đeo bao tay. Là một tiếng nỉ non rất nhẹ, Kiều Nguyễn không nghe thấy. Cậu giống như đột nhiên suy nghĩ cẩn thận gì đó. Trên mặt lại lần nữa, treo đầy ý cười, nói xin lỗi với Kiều Nguyễn. Thực sự xin lỗi, lần sau tớ sẽ chú ý. Cậu bẩn, tôm cậu lột cũng là dơ bẩn. Sau hôm đó, có một đoạn thời gian thật dài, Kiều Nguyễn không nhìn thấy Thẩm Phụ. Nghe thầy giáo nói, giúp việc nhà cậu gọi điện thoại đến xin nghỉ. Hiện tại, cậu đang ở bệnh viện để chữa trị. Những nữ sinh trong lớp yêu thầm cậu, tức khắc nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Sinh bệnh ư? Bệnh gì ạ? Có nghiêm trọng không thầy? Em thấy ngày thường thân thể của cậu ấy khá tốt, sao đột nhiên lại mắc bệnh vậy? Thầy giáo vỗ vỗ bàn học, bảo bọn họ giữ trật tự. Lấy đâu ra nhiều câu hỏi như vậy? Lấy bài thi ra vào lớp. Kiều Nguyễn lấy bài thi ra, nhìn ngoài cửa sổ. Trời đang mưa. Buổi chiều tan học, Lý Nguyệt Minh hẹn cô đến tiệm đồ Nhật bên cạnh trường để ăn cơm. Hiện tại cô ấy đã về nhà. Cô ấy ở bên ngoài mấy ngày nay khiến cho ba mẹ lo lắng muốn bệnh, vậy nên cho dù không muốn thì cuối cùng vẫn đồng ý. Bên thỏa hiệp trước luôn là bên yêu thương nhiều hơn. Tình thân là như thế, tình yêu cũng vậy. Kiều Nguyễn dọc theo con đường đi đều rất trầm mặc. Loại trầm mặc quỷ dị này rốt cuộc bị Lý Nguyệt Minh chú ý tới. Cậu làm sao vậy? Đang có tâm sự gì à? Kiều Nguyễn lắc đầu. Vài lần muốn nói rồi lại thôi. Lý Nguyệt Minh ôm lấy bả vai cô. Cậu có cái gì mà không thể nói với tớ được chứ? Kiều Nguyễn chần chừ thật lâu. Về tình hình bệnh của Thẩm Phụ, cô không thể hỏi ra được. Chú Thẩm là người như thế nào? Chú Thẩm ư? Lý Nguyệt Minh không biết vì sao cô lại tò mò vấn đề này, nhưng cũng không hỏi. Chú Thẩm rất tốt. Tính tình tốt lại khoan dung. Khi còn nhỏ, tớ cực kỳ hâm mộ Thẩm Phụ có một người ba tốt như vậy. Người ba tốt sao? Có lẽ ngoại trừ Thẩm Phụ, ông ta thực sự là một người rất tốt. Chuyện xưa của Thẩm Phụ dường như trừ cậu và ba của cậu ra thì không có ai biết cả. Nào ai biết dưới nụ cười dịu dàng lại là miệng vết thương đầm đìa chảy máu. Cậu chưa bao giờ để lộ ra những chuyện này. Là sợ dọa đến người khác sao? Hay là không tin bất kỳ kẻ nào? Nhưng vì sao cậu lại nói cho mình? Tối hôm đó Kiều Nguyễn lại lần nữa mất ngủ. Em trai đã đến, khiến cho chất lượng giấc ngủ của cô thay đổi. Mỗi buổi tối cô đều bị tiếng khóc của em đánh thức. Cho dù là mất ngủ cũng không thể tránh né. Vừa mới ngủ được một chút thì lại bị tiếng khóc đánh thức. Cô nhìn thời gian trên màn hình di động. Mới 4 giờ rưỡi. Buồn ngủ quá, nhưng cô lại không thể ngủ được. Cô mở khóa ngăn kéo, mở ra sổ nhật ký, viết ngày tháng và thời tiết hôm nay. Thẩm phụ. Viết xuống hai chữ này, cô đột nhiên dừng lại. Dùng quan hệ bạn học để đồng tình với cậu, hẳn là không tính phạm quy nhỉ. Cuối cùng, cô vẫn khép cuốn sổ nhật ký, một lần nữa khóa lại ngăn kéo. Dạo này Giang Diễn vẫn luôn đi theo Kiều Nguyễn, cô đi đâu thì cậu ta đi theo đến đó. Kiều Nguyễn mới đầu còn có thể xem nhẹ sự tồn tại của cậu. Nhưng thời gian lâu rồi, ánh mắt của những người trong trường học nhìn cô dường như đã thay đổi ý vị. Kiều Nguyễn rốt cuộc không nhịn được, nói: cậu có thể dừng đi theo tôi được không? Giang Diễn hai tay nắm túi quần, áo khoác đồng phục, khoác lỏng lẻo, trên mặt đầy vẻ ngông cuồng ương ngạnh. Đương nhiên là không thể rồi. Cậu trả lời như lẽ đương nhiên. Kiều Nguyễn cố nén sự ghê tởm. Vì sao cậu nhất định phải đi theo tôi? Cậu không có nửa phần che giấu, thoải mái hào phóng biểu đạt tình yêu của mình. Bởi vì tôi thích cậu mà, cho nên tôi muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy cậu. Thẩm phụ nghỉ bệnh xong quay lại trường học, vừa đến đã gặp được một màn như vậy. Cậu yên lặng nhìn, đôi lông mày khóe mắt mang ý cười. Vẫn vân đạm phong khinh như cũ, bình tĩnh đến dường như là không có chuyện gì phát sinh. Chương 18. Thẩm phụ thật là một người kỳ quái. Những lời này trong nháy mắt Kiều Nguyễn nhìn thấy cậu mới đột nhiên hiểu được. Cô được Giang Diễn tỏ tình nhưng cô không có ý định đáp lại tình cảm của cậu ta. Một món ăn mà cô rất thích nhưng lại dính chút sốt salad mà cô không thích ăn thì cô sẽ không nhìn lại nó thêm một lần nào nữa. Chuyện tình cảm cũng giống như vậy. Người cô từng chán ghét hoặc là quyết định không thích thì cả đời này khó mà thích được. Cậu hẳn đã tới lâu rồi nhưng không nói gì cả. Chỉ an tĩnh nhìn cô, khóe môi vẫn là nụ cười dịu dàng. Sự dịu dàng của cậu hình như chẳng phân biệt người, cũng chẳng phân biệt trường hợp. Kiều Nguyễn đã không còn cảm xúc quá lớn, ngoại trừ ngẫu nhiên sẽ buông lỏng cảm xúc trong nháy mắt nhìn thấy thẩm phụ. Nghe người ta nói, cảnh giới cao nhất của thích là đau lòng. Cô không xác định có phải đã chuyển từ thích thành đau lòng hay không. Cô chỉ biết là cả đời này cũng không thể nói cho thẩm phụ bí mật này của mình. Kiều Nguyễn đi rồi cũng không chào hỏi với thẩm phụ bởi vì sắp vào lớp. Thẩm phụ cũng không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, thậm chí nụ cười trên mặt một chút cũng chưa giảm. Cậu lên bậc thang, Giang Diễn không nhúc nhích, vẫn đứng ở đó nhìn cậu. Chờ hai người đứng cùng một chỗ, thân cao bằng nhau khiến cả hai phải nhìn thẳng vào đối phương. Thẩm phụ cười nói cho cậu. Hình như cậu ấy cảm thấy cậu rất phiền Giang Diễn ạ. Giang Diễn cười lạnh. Cậu rất hiểu cậu ấy à? Thẩm phụ gật gật đầu. Có lẽ là tôi hiểu cậu ấy một chút. Giang Diễn tới gần cậu, cố tình đè thấp giọng nói, mang theo một ít khiêu khích. Chẳng lẽ cậu cũng thích Kiều Nguyễn sao? Thẩm phụ không trả lời. Đây là lần đầu tiên cậu không lễ phép như vậy. Chờ cậu trở lại phòng học thì đã sắp vào lớp. Chủ nhiệm lớp cầm danh sách thành tích tiến vào. Đây là thứ tự của kỳ thi tháng trước. Vạn năm bất biến Kiều Nguyễn số 1, thẩm phụ số 2. Truyền thống là sau khi thi tháng xong thì sẽ đổi vị trí. Chỗ ngồi lần này là dựa theo thứ tự sắp xếp. Kiều Nguyễn và thẩm phụ trở thành bạn cùng bàn. Lịch sử giống như lại tái diễn, từ Giang Diễn biến thành thẩm phụ. Lần này cô không có ngốc nghếch đến mức đi tìm chủ nhiệm lớp. Cô đã chấp nhận rồi. Cũng có lẽ là không để ý. Mỗi ngày thẩm phụ đều tới rất sớm, còn sớm hơn cô. Trên bàn học của Kiều Nguyễn bắt đầu xuất hiện đủ loại đồ ăn. Có đôi khi là bánh kem dâu tây tinh xảo, có khi là donut dâu tây ngọt ngào. Cậu giống như biết cô thích ăn đồ ngọt. Kiều Nguyễn một cái cũng không ăn, toàn bộ trả lại cho cậu. Nhưng thẩm phụ vẫn kiên trì mỗi ngày đều mang đến cho cô. Phảng phất như một người máy, đây chỉ là một câu lệnh duy nhất mà cậu biết. Mấy ngày hôm nay chủ nhiệm lớp thường xuyên tìm học sinh trong lớp để nói chuyện, dò hỏi kế hoạch tương lai của bọn họ và muốn thi vào đại học nào. Dù sao thì thi đại học cũng sắp tới rồi. Ngày đó lúc tan học, thẩm phụ hỏi Kiều Nguyễn, cậu muốn thi đại học nào? Kiều Nguyễn không nhìn cậu, cầm bút chuyên tâm làm bài của mình. Phái đại đi. Thẩm phụ như suy tư gì đó gật gật đầu, cười nói, phái đại cũng khá tốt. Phái đại cùng Giang Bắc đều là những trường nổi tiếng. Nhưng khi Hạ Ý Nhiên hỏi, cô đã nói là đại học Giang Bắc. Trường cô muốn thi là đại học Giang Bắc. Mã Việt Lâm dạo gần đây hay nói, mang thai ngốc 3 năm. Bởi vì từ khi Hạ Y Nhiên sinh Mã Vị Hy, thì bắt đầu yêu sâu sắc các loại thực phẩm chức năng, thậm chí còn mua cho Kiều Nguyễn một hộp thuốc bổ sung dưỡng chất cho não. Trước khi tới trường, Hạ Y Nhiên nhét cho cô, bảo cô tới trường thì nhớ phải uống. Mã Việt Lâm ôm Mã Vị Hy ra thay tã, nghe được Hạ Y Nhiên nói thì chào phúng, lãng phí tiền của ông mua mấy cái đồ rác rưởi. Hạ Y Nhiên cười cười không phản bác. Kiều Nguyễn liếc mắt nhìn Mã Việt Lâm một cái, nhận lấy. Con sẽ uống, cảm ơn mẹ. Hạ Y Nhiên vui mừng, sờ sờ đầu cô. Bé ngoan ở trường nhớ chăm chỉ học hành nhé. Kiều Nguyễn đi rồi, Mã Việt Lâm hỏi Hạ Y Nhiên. Ánh mắt nó vừa nhìn tôi là có ý gì? Làm sao? Bất mãn à? Hạ Y Nhiên vội vàng đóng cửa lại, sợ bị Kiều Nguyễn nghe được, giải thích nói. Không có đâu, à Nguyễn, không có ý đó đâu. Sao không có? Tôi thấy ánh mắt kia của nó là muốn lột da tôi ra đấy. Giọng ông ta cao vút khiến cho em bé trong ngực bị đánh thức. Oà oà khóc giống lên. Mã Việt Lâm lúc này mới dừng lại, ôm Mã Vị Hy bắt đầu dỗ dành. Lúc Kiều Nguyễn đến lớp còn chưa có mấy người, thẩm phụ đã ngồi ở chỗ kia để đọc sách. Không phải là sách liên quan đến chương trình học. Kiều Nguyễn cất cặp sách kéo ghế ngồi xuống. Cô vừa làm bài tập vừa uống chai thực phẩm chức năng mà mẹ đưa cho cô. Vừa sệt lại vừa đắng. Kiều Nguyễn, thẩm phụ dịu dàng nói với cô. Đừng uống những cái này, không có tác dụng gì, ngược lại sẽ tạo thành gánh nặng với thân thể. Kiều Nguyễn hàm hồ gật đầu, nói, cậu đã biết. Nhưng vẫn tiếp tục uống. Thẩm phụ trầm mặc một hồi, mới cười hỏi, là mẹ mua cho cậu à? Lại lần nữa gật đầu. Vậy uống ít đi một chút, đừng uống hết. Cậu như đang thương lượng cùng cô, ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi. Không cần cậu quản. Bốn chữ này hoàn toàn nghẹn lại toàn bộ những lời mà cậu muốn nói. Thẩm phụ sờ sờ cái ót, nụ cười mang theo ý xin lỗi. Hình như tớ có chút phiền, xin lỗi cậu. Trái tim Kiều Nguyễn phảng phất đột nhiên cảm thấy đắng chát một chút, nhưng cô không mở miệng. Chỉ cần không nhìn cậu thì sẽ không đau lòng. Cô nghĩ vậy. Thẩm phụ không quấy rầy cô nữa, sách cũng cất đi. Quá an tĩnh đến mức có chút quỷ dị. Vì thế Kiều Nguyễn ngước mắt nhìn thoáng qua, phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm bảng đen phát ngốc, hai mắt không có tiêu cự. Trong nháy mắt phát hiện Kiều Nguyễn đang nhìn mình, trên mặt cậu không hề cần giảm sóc lại lần nữa, treo lên nụ cười. Cậu làm sao vậy? Kiều Nguyễn lắc đầu. Không có việc gì đâu. Thẩm phụ cứ như vậy nhìn cô, nhìn nhìn, tươi cười nơi đáy mắt giống như phai nhạt đi một chút, nhưng mặt ngoài thì lại không thay đổi. Kiều Nguyễn thấy được dưới cảm xúc ngụy trang của cậu là một chút thần sắc ảm đạm. Cậu giống như không còn hiểu lắm những thứ này, nhưng bản năng của thân thể lại biểu hiện ra ngoài trước. Cậu đang khổ sở. Có lẽ vậy. Kiều Nguyễn đưa cho cậu một viên kẹo. Thẩm phụ, cậu không cần lấy lòng người khác đâu. Trên thế giới này, người có thể tùy tiện vứt bỏ cậu đều là người không yêu cậu. Cậu không cần vì giữ lại những thứ gì đó mà lấy lòng bọn họ. Đây như một câu nói rất triết lý. Thẩm phụ hỏi cô. Vậy còn cậu? Cậu cũng không yêu tớ sao? Kiều Nguyễn không biết những lời này của cậu có phải đang nói giỡn không? Dường như xứng với nụ cười của cậu thì bất kỳ lời nói nào cũng không rõ thật giả. Bản chất của cậu ác liệt. Nói dễ nghe một chút là đang lấy lòng người khác. Nói khó nghe đó chính là dối trá. Kiều Nguyễn không trả lời, bởi vì không biết trả lời như thế nào. Thời gian trôi đi dường như đột nhiên trở nên thong thả, khó khăn lắm mới đến lúc chuông của lớp vang lên. Lý Nguyệt Minh đã hẹn Kiều Nguyễn giữa trưa gặp mặt ở quán cà phê ngoài cổng trường. Lý Thận cũng ở đây. Mấy năm nay Kiều Nguyễn và cậu cũng coi như quen thuộc, ngẫu nhiên cũng sẽ nói với nhau vài lời. Lý Nguyệt Minh gọi riêng cho cô một phần sushi. Dạo này bà chủ thuê một đầu bếp sushi, món cậu thích này. Giang Diễn vừa lúc tiến vào mua một ly Americano. Lý Nguyệt Minh lập tức ghét bỏ nhíu mày. Lúc cậu nhìn về phía bên này còn che trước mặt Kiều Nguyễn như đang bao che cho con. Giang Diễn nhướng mày, cười hừ một cái. Cà phê xong cậu rời đi, cũng không còn nhớ đến tình cảm bạn học mà chào hỏi một tiếng. Hôm nay trời đổ mưa, lúc Kiều Nguyễn về đến nhà, bà cụ vừa cất quần áo xong, hỏi cô muốn ăn cái gì để bà làm. Trong nhà chỉ có hai bà cháu. Mã Việt Lâm và Hạ Y Nhiên đưa Mã Vị Hy đi bơi cho nên bà cụ không nấu cơm. Kiều Nguyễn nhìn phòng bếp trống không. Dạ, cháu không đói lắm bà ạ. Sau đó trở về phòng. Cô gạch xuống một gạch trên quyển lịch của mình. Còn tháng cuối cùng, cơn mưa kéo dài qua toàn bộ phái thành, từ quận Thanh Thủy nơi Kiều Nguyễn sinh sống đến quận Cao Nhiên. Giao diện trò chơi cũng trong khoảng thời gian cậu phát ngốc mà trở nên xám xịt. Cậu buông tay nắm chuột, mở cửa phòng đi ra ngoài. Mẹ đang ở phòng khách tầng 1 chọn quần áo. Mấy cửa hàng đó mỗi lần ra quần áo mới sẽ cho người đưa tới đây. Nghe được lầu 2 truyền đến âm thanh, Ninh Như ngước mắt nhìn qua. Bé yêu của mẹ đói bụng à? Mỗi lần nghe thấy cái xưng hô này đều cảm thấy không khỏe. Giang Diễn phản kháng vài lần nhưng không có tác dụng gì nên cậu cũng lười mở miệng. Mai mẹ làm một chút sushi đi, con muốn mang đến trường học. Đối với yêu cầu này của Giang Diễn, Ninh Như đều sẽ không cự tuyệt. Cưng chiều của bà đối với đứa con trai này đã đến trình độ như vậy, cho nên bà cũng coi như là một trong những nguyên nhân dẫn đến các tính cách ác liệt của Giang Diễn. Bé yêu muốn ăn à? Để mẹ bảo giúp việc làm nhiều một chút. Không cần, mẹ làm đi. Mẹ làm ăn ngon hơn. Kiều Nguyễn vừa đến trường học thì nhìn thấy sushi trong học bàn. Một chiếc hộp màu hồng nhạt, phía trên còn có hình hoạt hình rất là đáng yêu. Cô nghi hoặc nhìn quanh một vòng phòng học, cuối cùng nhìn về phía thẩm phụ. Cậu có biết cái này là của ai không? Cậu tới sớm cho nên cậu biết. Là Giang Diễn. Vì thế Kiều Nguyễn không chút suy nghĩ, ném vào trong thùng rác, giống như là rác rưởi vậy. Giang Diễn biết nhất định cô sẽ ném đi, cậu cũng không nói gì. Trước kia cậu làm những chuyện hoang đường đó, cô chán ghét cậu cũng bình thường. Nhưng Giang Diễn cũng không tính sẽ từ bỏ việc thích cô. Dù sao thì cậu cũng không phải chưa từng thử qua. Chẳng qua là thất bại mà thôi, cho nên cậu cứ yên tâm thoải mái tiếp nhận. Quá trình nhất định sẽ khổ sở, kết cục đại khái cũng sẽ làm cho cậu khổ sở. Nhưng Giang Diễn không phải kiểu người làm sai không chịu nhận lỗi, vì cậu xứng đáng. Vừa đến giờ tan học là có người chạy đến chỗ bọn họ hỏi vấn đề này vấn đề kia. Kiều Nguyễn rất có kiên nhẫn, thẩm phụ cũng chưa bao giờ cự tuyệt người khác thỉnh cầu. Ban đầu, bạn học còn đố kỵ mấy người đứng đầu toàn trường, sợ là không dính khói lửa phàm tục, không thân cận nhân tình. Nhưng tiếp xúc lâu rồi cũng an tâm. So với thẩm phụ đứng thứ hai, bọn họ dường như càng nguyện ý tìm Kiều Nguyễn hơn. Thẩm phụ mỗi lần sẽ đoạt bài thi lại. Nhìn đề bài, cười rút bút ra. Đề này tớ biết làm. Vì thế qua vài lần, người hỏi Kiều Nguyễn sẽ tự giác ngồi vào bên cạnh thẩm phụ. Khi Kiều Nguyễn mở ra, cô nhìn thấy tờ giấy bên trong. Chữ viết quen thuộc, mạnh mẽ, hữu lực. Cậu học đi, đừng để bị người khác ảnh hưởng đến. Cho dù chỉ là thời gian tan học, thẩm phụ cũng không hy vọng cô bị lãng phí. Cậu biết cô có mục tiêu rất rõ ràng. Thẩm phụ cũng biết tương lai của cô chỉ có thể dựa vào học thì mới có thể thay đổi. Cậu đều biết cả. Nhưng con người đều sẽ có những lúc sai lầm. Cậu lo lắng Kiều Nguyễn sẽ phạm vào những sai lầm đó. Chiều hôm đó Kiều Nguyễn đến nhà Lý Nguyệt Minh bổ túc cho cô ấy. Thẩm phụ cũng ở đây. Vì thế hai người học tập biến thành 4 người. Dần dần chủ đề đã bị Lý Nguyệt Minh bẻ quẹo. Cô từ đáp án đề này biến thành tương lai muốn thi đại học nào, lại đến về sau chết rồi muốn xôn ở đâu. Cô đi làm lính xong về vẫn sẽ thi đại học. Sau này tớ chết thì hôn về biển rộng. Cười nói xong những lời này, cô lại đi hỏi Kiều Nguyễn. Kiều Nguyễn nghĩ nghĩ, sau này tớ muốn chết sẽ được chôn ở quê đi. Cô là một người rất truyền thống, sinh ở đâu thì chết ở đó. Khi hỏi đến thẩm phụ, cậu lại chỉ cười cười không nói gì. Có lẽ cậu căn bản chưa từng suy xét đến loại vấn đề này. Ngày đó về nhà là thẩm phụ đưa cô về. Bọn họ đi dọc theo con đường nhỏ, đèn đường mơ màng. Những con thiêu thân bay lượn dưới đèn khiến cho ánh đèn bị chia thành mấy khối. Cả một đường an tĩnh, Kiều Nguyễn rốt cuộc nói ra câu đầu tiên. Cô nói, về sau gặp được cô gái mình không thích thì đừng đối tốt với cô ấy. Thẩm phụ nhìn cô, trên mặt mang theo sự khó hiểu. Tại sao? Kiều Nguyễn muốn giải thích lại đột nhiên nhớ tới, cậu đại khái sẽ không hiểu, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Cô dừng cái đề tài này lại, tiếp tục đi về phía trước, thì cổ tay áo lại bị người ta giữ chặt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thẩm phụ lộ ra biểu tình như vậy. Cậu giống như rất bức thiết muốn biết chút gì đó. A Nguyễn, cậu có thể dạy tớ không? Cậu thật cẩn thận, lại mang theo một chút chờ mong. Dạy tớ những cái này. Kiều Nguyễn cự tuyệt, cậu nên đi gặp bác sĩ, chứ không phải là để tớ dạy cậu. Thẩm phụ không miễn cưỡng cô. Cô không muốn, cậu không nói. Dừng một chút, Kiều Nguyễn lại nói, về sau cũng đừng đối với tớ quá tốt như vậy. Cô nói tàn nhẫn hơn một chút. Tớ chán ghét cái điều hòa trung ương, đối với ai cũng tốt. Kiều Nguyễn nghĩ, cô cũng thật ích kỷ, vì hoàn toàn dập tắt tình cảm với thẩm phụ mà không tiếc ngôn từ làm tổn thương cậu. Nhưng mà cậu hẳn là không hiểu, không hiểu lời nói ác ý của cô. Cô ôm theo suy nghĩ may mắn như vậy, quả nhiên thẩm phụ cũng xác thật, không chịu ảnh hưởng, cậu vẫn cười như cũ. Nhưng Kiều Nguyễn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì cô thấy nước mắt trong mắt thẩm phụ. Cậu một bên cười, còn lại một bên chảy nước mắt. Lúc ấy Kiều Nguyễn đột nhiên cảm thấy cậu thật đáng thương, đến vui sướng buồn khổ cũng không biết nên biểu đạt như thế nào. Khi khổ sở tới cực hạn, chính là lúc mà linh hồn cảm thấy lạnh nhạt với loại cảm xúc này, cậu chính là một người như vậy, mâu thuẫn lại uất ức. Chương 19. Khó khăn lắm mới lấy được dũng khí, rốt cuộc dám đi về phía trước một bước lại không bị chút do dự cự tuyệt. Thẩm phụ nhìn theo bóng dáng Kiều Nguyễn về nhà cho đến tận khi đèn phòng cô bật sáng mới thu hồi tầm mắt. Phái Thành có rất ít thời điểm có thể nhìn thấy nhiều sao trên trời như thế này. Ngày mai hẳn là một ngày mà thời tiết tốt. Thẩm phụ cứ như vậy nhìn bầu trời đêm, thong thả duỗi tay, dường như muốn hái một ngôi sao xuống. Sẽ có một ngôi sao thuộc về cậu sao? Cậu cười rũ tay. Vẫn là thôi đi. Ngôi sao nên ở trên bầu trời, chứ không phải bị loại người sơ bẩn như cậu kéo vào địa ngục. Chờ cậu về đến nhà đã không còn sớm. Ông Thẩm ngồi ở trên sofa xem tin tức kinh tế tài chính. Người chủ trì đang phân tích tình hình dung chuyển của cổ phiếu dạo gần đây. Thẩm phụ lễ phép chào hỏi, thay giày vào nhà. Người đàn ông điều chỉnh nhỏ tiếng TV hỏi thẩm phụ. Bao giờ thì điền nguyện vọng? Cậu cởi áo đồng phục, vuốt phẳng rồi vắt lên cánh tay. Chắc là sắp ạ. Là ngữ khí mệnh lệnh. Nguyện vọng một điền vào Đại học Dương Thành. Thẩm phụ an tĩnh rũ mắt, không nói tiếp. Ông Thẩm nói cho cậu, đây là trường cũ của mẹ mày, nhất định phải thi vào đó. Thẩm phụ lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, con sẽ điền phái đại. Người đàn ông nhíu mày dường như không nghĩ tới thẩm phụ sẽ phản bác. Mày nói cái gì? Cậu đứng ở đó, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Thiếu niên thân cốt thẳng tắp như tùng bách. Cậu không ngại lặp lại một lần nữa. Con nói là con muốn đi phái đại. Người đàn ông trực tiếp vung điều khiển từ xa về phía mặt cậu. Thẩm phụ không trốn, cậu giống như không cảm nhận được đau đớn. Trên mặt lại lần nữa, dâng lên nụ cười dịu dàng. Nếu như không có chuyện gì thì con về phòng trước đây. Đây là lần đầu tiên cậu phản kháng cha, nhưng lại không phải vì chính mình. Bất kể học đại học nào cũng không sao cả. Nhưng cậu muốn ở cùng Kiều Nguyễn. Người là một loại động vật cấp cao, có ý thức tự mình phòng ngự. Cho dù không hiểu lắm, nhưng trong tiềm thức, thẩm phụ có thể cảm giác được rằng cậu không có cách nào rời khỏi Kiều Nguyễn. Không thể rời đi. Tuy rằng đã bôi thuốc nhưng hôm sau đi học, mặt cậu vẫn sưng lên. Còn có máu bầm nữa. Cậu đeo khẩu trang đến trường. Thậm chí trong giờ học cũng không cởi xuống. Lúc tan học, Lý Nguyệt Minh tới lớp 1 tìm Kiều Nguyễn. Thấy thẩm phụ đeo khẩu trang, nhíu mày. Cậu mang cái đồ chơi này làm gì? Thẩm phụ không sao cả, cười cười. Hôm nay hơi xấu, sợ dọa đến các cậu. Lúc đi học, Kiều Nguyễn không chuyên tâm. Lực chú ý của cô đều ở trên người thẩm phụ. Vừa rồi lúc cậu uống nước đã kéo khẩu trang xuống, Kiều Nguyễn thấy được, không biết là ngã hay bị đánh, một khối bầm rất lớn. Cô nhớ tới lần trước thẩm phụ nói với cô, cậu không phải là con ruột của cha cậu. Vết thương trên mặt cậu là bởi vì cha cậu sao? Hay là chính cha cậu làm? Trong đầu toàn là nghi hoặc. Thế cho nên cả một tiết học cô chẳng nghe được vào đầu. Chuông tan học vừa vang, chủ nhiệm lớp đã gọi cô đi. Một trước một sau vào văn phòng. Chủ nhiệm lớp đi đến bồn rửa sạch tay rồi mới quay lại. Thầy vừa dùng giấy lau khô tay vừa hỏi Kiều Nguyễn. Dạo này em gặp phải chuyện gì bối rối à? Kiều Nguyễn nghĩ tới vết thương trên mặt thẩm phụ. Cô lắc đầu. Dạ không có thưa thầy. Chủ nhiệm lớp như suy tư gì đó gật gật đầu. Hôm nay thấy em cả một tiết học đều thất thần. Cả người đều rơi vào trạng thái tự do. Với thành tích của em thì không cần gây áp lực quá lớn cho mình. Nhưng rất nhiều chuyện không phải là tuyệt đối. Thầy hy vọng là em có thể dành toàn bộ tâm tư để ứng phó. Dù sao thì cũng chỉ còn lại một tháng cuối cùng mà thôi. Thầy nói lời thấm thía với Kiều Nguyễn thật lâu, cho đến khi chuông của lớp vang lên mới để cho cô về lớp. Trong nháy mắt Kiều Nguyễn vào lớp, cô có thể cảm nhận được một tầm mắt vẫn luôn đuổi theo chính mình. Cho đến khi cô ngồi xuống, thẩm phụ muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn từ bỏ. Cậu biết Kiều Nguyễn không muốn nói chuyện với cậu, cậu không nên làm phiền cô. Một tháng cuối cùng, Kiều Nguyễn cuối cùng cũng lý giải câu chạy nước rút thi đại học mà thầy hay nói là có ý gì. Áp lực trong một tháng này thậm chí còn lớn hơn cả 3 năm trước cộng lại. Vì để cô có thêm chút thời gian học tập, Hạ Y Nhiên thậm chí đến cả thời gian giữa trưa tan học cũng không muốn lãng phí. Mỗi ngày, bà đều tự mình đưa cơm đến trường học cho cô. Xung quanh trường, không chỉ có một mình bà là phụ huynh đến đưa cơm cho con mà còn có rất nhiều người khác nữa. Đại đa số đều là vội vội vàng vàng, mấy ngụm ăn xong, sau đó tiếp tục về trường ôn tập. Mỗi đêm Hạ Y Nhiên đều sẽ trộm khóc, đặc biệt là nhìn đến 12 giờ mà đèn trong phòng Kiều Nguyễn vẫn còn sáng. Bảo bối của bà mấy ngày hôm nay, bằng mắt thường, cũng có thể thấy được đang gầy đi. Kiều Nguyễn không phải là người sẽ kể khổ, cô nhìn nho nhỏ người, nhưng so với bất kỳ ai cũng có tính dẻo dai chịu đựng hơn. Cho dù sóng gió có lớn hơn nữa, cũng không có cách nào đẩy ngã cô được. Những việc này, Hạ Y Nhiên đương nhiên là hiểu. Ngày thi đại học kết thúc, phần lớn mọi người đều ở trong nhóm chat hoan hô, cuối cùng cũng thoát ly biển khổ. Chỉ có một bộ phận nhỏ đang lo lắng mình phát huy không tốt. Kiều Nguyễn cảm thấy chính mình chung quy chung củ, không tính phát huy quá tốt nhưng cũng không quá kém. Sách giáo khoa của lớp 12 và các tài liệu ôn tập, lại cả sách giáo khoa lớp 10, lớp 11 khi ôn tập cũng cần dùng đến. Cả một chồng cao ngất, một mình cô không mang về được. Hạ Y Nhiên cố ý cùng Mã Việt Lâm lái xe tới đây. Mã Việt Lâm đỗ chiếc xe minibus second hand 2 vạn của mình ở ven đường. Nhìn chiếc Maybach đỗ ở phía trước xe của ông ta, đàn ông cho dù mua không nổi cũng đa phần là am hiểu về xe. Chiếc này ít cũng phải 2.000 vạn. Ông ta lấy điện thoại di động ra chụp một bức ảnh post lên phòng bạn bè. Hôm nay cùng bà xã tới Nhất Trung đón con gái của vợ, nhìn đâu cũng thấy Maybach. Lục tục có người lên tiếng, con xe này thật trâu bò, có người cả đời không đến được La Mã, lại có người đã sinh ra La Mã. Bình thường thôi, Nhất Trung vốn dĩ là trường cấp 3 trọng điểm của phái thành, bọn con nhà có tiền cũng vào đấy học. Mã Việt Lâm đơn giản nhìn thoáng qua rồi tắt màn hình điện thoại cất đi. Ông ta chuẩn bị rít điếu thuốc, kết quả thuốc còn chưa châm xong thì Hạ Y Nhiên xách theo một cái ly nước lại đây. Xách là do thẩm phụ hỗ trợ bê đến. Hạ Y Nhiên vừa mở cửa xe, hàng ghế phía sau đã bị bỏ đi nên diện tích rất lớn, xách được để vào trong. Hạ Y Nhiên nói lời cảm ơn với cậu, thật là phiền cho cháu quá. Thẩm phụ lắc đầu cười nói, dạ không phiền đâu ạ. Đứa trẻ hiểu chuyện có lễ phép dường như lúc nào cũng được người lớn yêu thích. Hạ Y Nhiên thậm chí còn nhiệt tình mời cậu về nhà ăn cơm. Thẩm phụ lấy lý do buổi chiều còn có chút việc nên cự tuyệt. Có lẽ là nhìn thấy thẩm phụ nên ghế điều khiển của Maybach mở ra. Một người đàn ông mặc tây trang màu đen bước xuống, trên tay còn đeo găng tay màu trắng. Ông ta cung kính ra hỏi thẩm phụ. Tiên sinh hỏi, đại khái còn bao lâu mới có thể đi? Nụ cười trên mặt thẩm phụ phảng phất hơi có chút thay đổi, nhưng rất nhỏ, đến không thể nào phát hiện được. Lại đợi lát nữa đi. Tài xế cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể an tĩnh đứng ở một bên chờ. Kiều Nguyễn tới hơi muộn, cô cùng Lý Nguyệt Minh nói chuyện với một vài nữ sinh chơi tương đối thân trong lớp. Thẩm phụ nhìn cô, mặt mày bằng mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nhu hòa. Cậu duỗi tay che trước trán cô. Hôm nay mặt trời hơi gắt. Kiều Nguyễn không được tự nhiên lui về phía sau, là sự kháng cự rất rõ ràng. Tay thẩm phụ cứ như vậy xấu hổ ngừng giữa không trung. Cậu bất động, thanh sắc, rũ tay xuống. Vẫn là nụ cười không chê vào đâu được như mọi ngày, phảng phất như cậu cũng không hề để ý. Hạ Y Nhiên lại thấp giọng răn dạy Kiều Nguyễn. Sao lại không lễ phép như vậy? Vừa nãy, may mà có bạn học thẩm cùng dọn đồ cho chúng ta, không thì chúng ta còn phải loay hoay đến khi nào? Kiều Nguyễn nhìn thoáng qua thẩm phụ, xin lỗi cậu. Tớ thực sự xin lỗi. Thẩm phụ lắc đầu. Cậu không làm sai, không cần xin lỗi đâu. Cô ngồi trên minibus lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Người như thẩm phụ về sau nếu làm ba khẳng định sẽ là kiểu phụ huynh cưng chiều con vô hạn. Trên đường về nhà, Mã Việt Lâm hỏi Kiều Nguyễn, đứa vừa nãy có phải trước đó đã tới nhà để tìm mày không? Không biết vì sao ông ta hỏi như vậy, Kiều Nguyễn do dự một hồi gật đầu. Năng lực rất lớn nha, thế mà lại quen biết được kẻ có tiền trâu bò như vậy. là ngữ khí châm chọc. Kiều Nguyễn không để ý đến ông ta, đầu dựa vào cửa sổ xe, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi cô sống 2 năm trước kia nằm mơ cũng muốn được rời đi. Bây giờ không hiểu tại sao lại có chút không nỡ. Dường như nơi này đã để lại quá nhiều hồi ức. Chỉ 2 năm ngắn ngủi. Sau khi thi đại học, chủ nhiệm lớp tổ chức một lần tụ tập cuối cùng. Thầy uống say, cầm microphone nói rất nhiều, lúc sau lại bắt đầu khóc. Vừa khóc vừa nói, hy vọng các em tiền đồ như gấm, không phụ cảnh xuân tươi đẹp. Cảm xúc khổ sở hình như sẽ dễ lây truyền, bên cạnh có nữ sinh nhỏ giọng nức nở. 3 năm cấp 3, sớm chiều ở chung lần này chia tay, có rất nhiều người có thể cả đời này không gặp lại được nữa. Kiều Nguyễn có khổ sở, nhưng cô không khóc. Ngày tụ tập hôm đó, chỉ có một mình thẩm phụ là không đi. Chủ nhiệm nói điện thoại của cậu không gọi được. Sáng sớm hôm sau, có người ở trong nhóm điên cuồng tác chủ nhiệm. À, bức ảnh kia chụp mặt em biến hình hết cả rồi. Thầy thật không có lương tâm. Quá xấu, quá xấu. May mà thầy chọn làm giáo viên chứ không phải nhiếp ảnh gia. Trình độ này chật chật, xô vàng đầu tiên hẳn là tiền thuốc men mà khách trả cho. Kiều Nguyễn tò mò, nhấn vào album của lớp. Suốt mấy trăm tấm, cô xem từng tấm một. Sau đó, cô thấy được bản thân mình. Cắn ống hút, biểu tình có chút dại ra nghe người khác nói chuyện. Tấm thứ hai là cô cảm thấy nóng. Cởi áo khoác ôm trong tay, người bên cạnh không biết đang nói gì đó, khiến cô cười rất vui vẻ. Đề tài xung quanh ảnh chụp cũng không kéo dài lâu lắm. Mọi người lại bắt đầu sôi nổi thương lượng đi đến chỗ nào chơi. Kiều Nguyễn nhìn bọn họ lên kế hoạch bay từ thành phố nào đến thành phố nào. Nói không hâm mộ, đó là giả. Cô chẳng qua chỉ là một cô gái 16 tuổi mà thôi. Cô cũng giống với đại đa số các cô gái khác, nhưng cô không gia nhập đề tài của bọn họ. Cô rất rõ ràng tình cảnh hiện tại của mình, năng lực của cô còn chưa đủ để cho cô có thể tùy tâm sở dục. Cho nên cô đang nỗ lực, cực kỳ nỗ lực sống sót. Sau khi có kết quả thi đại học, chủ nhiệm lớp gọi điện thoại riêng cho Kiều Nguyễn. Chỉ nghe giọng nói thôi cũng có thể cảm giác được niềm vui sướng của thầy. Lần này thi rất không tồi, 712 điểm. Năm nay, đứng đầu vào thứ 2 khoa học tự nhiên toàn tỉnh đều ở lớp chúng ta. Số 1, số 2 đều là học sinh ở lớp sao? Kiều Nguyễn do dự một lát, sau đó mới mở miệng nói. Thẩm phụ thi được bao nhiêu điểm ạ? 720. Không thể tưởng tượng được lần này trò ấy lại phát huy tốt ngoài sức tưởng tượng. Thật ra Kiều Nguyễn đã sớm có cảm giác thành tích của thẩm phụ tốt hơn cô nhiều, nhưng cậu lại luôn cố tình thi kém. Lợi hại không phải là có thể giành được vị trí số 1, mà là đến điểm của mình là bao nhiêu cũng có thể khống chế. Điểm tổng của cậu vĩnh viễn chỉ kém Kiều Nguyễn vài phần. Mấy tờ báo tạp chí muốn phỏng vấn trạng nguyên của tỉnh, nhưng liên hệ thẩm phụ lại bị lễ phép từ chối. Vì thế báo chí năm nay chỉ viết một cái tên, thậm chí đến ảnh chụp cũng không có. Thẩm phụ là từ trong miệng Lý Nguyệt Minh mới biết được chuyện Kiều Nguyễn trúng tuyển Đại học Giang Bắc. Cậu nhìn thư thông báo trúng tuyển bị xé nát trên bàn và mặt đất đầy hỗn loạn. Người đàn ông vừa mới phát tiết quá mức đã đi ra ngoài hút thuốc. 10 phút trước, tay phải của thẩm phụ còn nằm ở giữa sàn nhà và giày da, bị người ta hung hăng nghiền dẫm. Cậu ta đau đến mức không còn cảm giác quá lớn. Cậu ôm tay phải trở lại phòng, cảm xúc trên mặt vẫn phong khinh vân đạm như cũ. Dì giúp việc lo lắng để cửa tiến vào. Khi muốn xử lý miệng vết thương cho cậu thì cậu đã có thể lễ phép, ôn hòa từ chối. Không cần, cháu đã không đau nữa ạ. Giúp việc đi rồi, cậu lấy di động ra, gửi một tin nhắn cho Kiều Nguyễn. Khí hậu của Giang Bắc hay thay đổi, cậu chuẩn bị nhiều quần áo dày một chút, cẩn thận không bị cảm đấy. Cậu không trách Kiều Nguyễn lừa mình, thậm chí đến một câu chất vấn cũng không có. Cậu chỉ lo lắng là cô sẽ bị cảm thôi.